Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 69, lĩnh vực sơ hiền. Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hòa Mỹ Hồn Hoàn Quang mang chớp động lấy, mấy đạo hồn kỹ công kích đã tới gần, ngay tại muốn mạng bên trong Trần Tiểu Minh một giây sau. Trần Tiểu Minh động. Nhẹ nhàng dựng lên một ngón tay, trước người không gian bên trong một chút, trong mắt lóe lên ánh bạc, hừng hực hào quang màu bạc theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Đem phương viên ngàn mét bên trong hoàn toàn bao phủ, trong phạm vi ngàn mét không gian giống như bình tĩnh mặt hồ. Vô luận là những cái kia đánh ra hồn kỹ, vẫn là những cái kia hướng về Trần Tiểu Minh mà đến võ hồn điện cường giả. Giờ phút này tựa như là trên mặt hồ một mảnh lá rụng. Theo Trần Tiểu Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ không gian dường như mặt hồ giống như nổi lên gợn sóng ba động. Ba động hướng về bốn phía chậm rãi đi, đã cách Trần Tiểu Minh chỉ có 3 mét xa một đạo bạch sắc sóng xung kích bị không gian ba động đảo qua, sau đó giống như lá rụng đồng dạng. Hướng về phát ra võ hồn điện cường giả lui trở về. Võ hồn điện cường giả gặp chi sững sờ, vội vàng muốn né tránh, nhưng thân thể của mình thật là biến đến chậm chạp dị thường. Trong mắt có vẻ kinh hãi, còn lại năng lượng công kích cùng màu trắng sóng xung kích một dạng, đều là bị gảy trở về, duy chỉ có số ít ba người lựa chọn chính là đánh nhau tay đôi. Trừ ở trong tay chớp động võ hồn, ngược lại là không có gì có thể bị bắn ngược về. Nhìn qua lựa chọn cận chiến ba vị võ hồn điện phong hào đấu la, Trần Tiểu Minh lộ ra nụ cười. Cận chiến, sợ là muốn chết càng nhanh nha. Dưới chân thứ 8 hồn hoàn, thứ 3 hồn hoàn chớp động, trên tay phải võ hồn thanh mộc thụ chớp động lên, thanh mộc long thương nơi tay. Trần Tiểu Minh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bóng người bốn phía nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Không tốt, khoảng cách Trần Tiểu Minh gần nhất chính là một vị trong tay đồng dạng cầm thương loại võ hồn. Phong hào đấu la, hồn lực chỉ có đáng thương 92 cấp. Tại Trần Tiểu Minh động thủ một khắc này, trong nội tâm một cỗ nồng đậm cùng cực tử vong khí tức tràn vào trong lòng. Phốp. Thanh thúy tiếng vang, giống như xuyên phá một tầng giấy mỏng đồng dạng. Thương loại võ hồn nam tử cơ hồ liền cơ hội phản ứng đều không có. Ở ngực đã bị thanh mộc long thương xuyên thấu. Trong mắt có rung động, nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng cùng hối hận. Sớm biết dạng này, hắn còn không bằng phát động năng lượng công kích đâu. Cái thứ nhất, lời nói rơi xuống. Nhàn nhạt gợn sóng không gian ba động, Trần Tiểu Minh bóng người đã lại biến mất, lại xuất hiện thời điểm, trong tay long thương không chút do dự đối với một vị 95 cấp hồn lực phong hào đấu la lão giả mà đi. 95 cấp hồn lực cũng là so 92 cấp muốn tốt một chút. Tại Trần Tiểu Minh đến thời điểm, đối phương liền đã phản ứng đi qua. Sau đó nhìn tận mắt Trần Tiểu Minh như thế nào một thương xuyên thủng trái tim của mình. So trước đó cái vị kia sống lâu 1 giây 03 phân chia sau. Đồng dạng không cam lòng bước trước đó vị kia theo gót. Trần Tiểu Minh cố ý giúp hắn đếm một chút. Hừ, quát lạnh một tiếng truyền đến. Vị cuối cùng công hướng Trần Tiểu Minh phong hào đấu la cường giả. Chính là trưởng lão điện cái vị kia 98 cấp đỉnh phong đấu la. Võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương, đỉnh cấp võ hồn, bàng bạc hồn lực bạo phát, chân trái bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thân thể thay đổi, sau lưng đuôi to quét ngang mà ra, mang theo liên tiếp kim sắc quang ảnh thẳng đến Trần Tiểu Minh quất đánh mà tới. Nguyên bản công tới song chảo lại là thu về. Không còn dám tới gần, công kích đánh tới, Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý, trong tay long thương nhẹ nhàng vẩy một cái, chính diện nghênh đón đi lên, bàng bạc cự lực theo cái đuôi lớn bên trên truyền đến. Trần Tiểu Minh khóe miệng cười một tiếng, thuận thế mượn lực trực tiếp hướng về sau lưng một cái khác phong hào đấu la mà đi. Đó là một vị đồng dạng 92 cấp hồn lực phong hào đấu la. Võ hồn là một cái ban lan hổ, trực tiếp đồng dạng phát ra chính là mình thứ 6 võ hồn sóng xung kích. Hiện tại cũng là bị gầy trở về, mệt mỏi ứng đối hắn, căn bản không có chú ý tới Trần Tiểu Minh đến, chỉ phát giác được một vệt ngân quang ở trước mắt lóe qua. Sau đó mắt tối sầm lại, triệt để nhắm mắt lại, đầu bị một thương xuyên thủng, bành, bành, bành, bành, từng tiếng nhẹ vang lên, từng đạo trước đó phát ra công kích bạo phát. Thế nhưng là thương tổn người lại không phải Trần Tiểu Minh, mà chính là chính bọn hắn. Có hai người bởi vì thực lực thấp, bị chính mình hồn kỹ cho nổ đả thương. Còn lại tuy nhiên chật vật, nhưng cũng là cản lại. Thảm nhất còn không phải bọn họ, thảm nhất vẫn là những cái kia cận chiến phóng tới Trần Tiểu Minh. Xông đi lên ba người, giờ phút này lại là đã chết đi hai người. Chỉ là thực lực cường hãn kim ngạc đấu la sống tiếp được. Đụng, đụng, đụng, ba bộ thi thể ngã rơi xuống mặt đất. Sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Chết không thể chết lại. Theo ba vị phong hào đấu la cường giả chết đi. Phất Lan Đức, Đường Tam bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Theo vừa mới ngân quang đảo qua, đến ba vị phong hào đấu la bỏ mình. Liền 10 giây đều không có. Trần Tiểu Minh thế mà trong thời gian ngắn như vậy, gần như miểu sát ba vị phong hào đấu la. Nguyên bản còn có chút lo lắng Phất Lan Đức, đại sư bọn người giờ phút này lại là triệt để thở dài một hơi. Dù sao chi vị trí thứ 10 phong hào đấu la vây công, bọn họ dù cho biết Trần Tiểu Minh mạnh, cũng là tâm lý không chắc. Đồng dạng hộ vệ ở phía dưới kiếm đấu la Trần Tâm, giờ phút này nhìn qua nhạt mà đứng Trần Tiểu Minh, trong mắt lóe ra quang mang. Lĩnh vực, đây chính là hắn lĩnh vực sao? Thật sự là khủng bố. Đồng dạng có được lĩnh ngộ của mình, nhưng kiếm đấu la Trần Tâm lĩnh ngộ tối đa cũng thì 50 mét, bình thường có thể duy trì phạm vi cũng liền khoảng 30 mét. Nhưng Trần Tiểu Minh vừa mới mở ra lĩnh ngộ phạm vi, tuyệt đối vượt qua 100 thước. Cái này còn không phải trọng yếu, trọng yếu là thân ở Trần Tiểu Minh lĩnh vực bên trong. Liền kiếm đấu la Trần Tâm đều phát giác được hành động của mình biến đến chậm chế, tựa như chính mình hãm sâu bùn trong đàm đồng dạng, không gian bốn phía đều tại trở ngại lấy tự mình di động. Mỗi lần di động đều muốn toàn lực ứng phó. Phải biết lần trước cùng Trần Tiểu Minh nhất chiến, hắn sau khi trở về, hồn lực lại có tăng lên. Bằng vào hắn hiện tại hồn lực, tại cái này lĩnh vực bên trong đều gian nan như vậy. Kiếm đấu la Trần Tâm có thể tưởng tượng những người khác tình cảnh. Nhất là nhìn qua Trần Tiểu Minh một bộ dáng thoải mái. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Trần Tiểu Minh còn không có xuất toàn lực. Kiếm đấu la Trần Tâm suy đoán là đúng. Giờ phút này lơ lửng mà đứng Trần Tiểu Minh, chính là không có sử dụng toàn lực. Trước đó hắn một chiêu kia, bất quá là thí nghiệm một chút. Hắn thật vất vả lấy được lĩnh vực, không gian ba động lĩnh vực. Tên bên trên có điểm không dễ nghe, nhưng là Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Phương diện cái là được rồi. Đây chính là dung nhập Trần Tiểu Minh trong khoảng thời gian này đối không gian đại đạo bên trong. Không gian ba động lĩnh ngộ, lĩnh vực vừa mở, năng lượng công kích ba động bắn ngược. Mặt khác tất cả mọi thứ lâm vào chậm chạp trạng thái. Căn cứ tu vi khác biệt, chậm chạp hiệu quả khác biệt, giống 95 cấp. Tại trong lĩnh vực, cơ bản cùng không gian bất động không sai biệt lắm. 98 ngược lại là có thể động động, nhưng cũng tốc độ đại giảm. Muốn không phải còn có đồ không có thí nghiệm xong, cái kia kim ngạc đấu la cũng là một người một súng vấn đề. Tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, âm trầm đáng sợ. Thời gian trong nháy mắt, Võ Hồn Điện lại mất đi ba vị phong hào đấu la. Lại là liền đối phương đụng đều không có đụng phải. Thực lực như vậy, xa so trước đó hắn nhìn thấy Trần Tiểu Minh lại mạnh rất nhiều. Sai lầm đoán chừng Trần Tiểu Minh thực lực, để nàng bây giờ xa vào đến nguy hiểm cục diện. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo Bỉ Bỉ Đông không biết Trần Tiểu Minh là treo bức. Càng là mượn nhờ cái này mấy ngày, lại tăng lên một đợt thực lực. Dưới thân bị Trần Tiểu Minh hồn lực chỗ bảo vệ Sử Lai Khắc bọn người rung động nhìn qua Trần Tiểu Minh phong thái, bàn tử Mã Hồng Tuấn càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Một mặt kinh hãi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Trần lão sư không sẽ trực tiếp hủy diệt Võ Hồn Điện a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.